chỉ cần điểm này thôi đã đủ để chinh phục nội tâm của bọn hắn rồi. Mà những người vốn cho rằng Xí Hòa học viện không thể thắng trận trao đổi này, vào giờ khắc này dần dần xảy ra một ít thay đổi. Không có thấy được hai vị trí tôn cường giả vừa đến, mục tiêu đầu tiên chính là tìm tới vị phó viện trưởng trẻ tuổi của Xí Hòa học viện hay sao? Những người tin tức nhanh nhạy của Thiên Can học viện lại càng biết, vị phó viện trưởng này chính là nhân vật nổi danh cùng với Lôi Đế Phất Thụy. Một đời bảo quân từng tự thân đánh chết một gã thái tử của đế quốc. Phần lớn mọi người lúc này đều tràn ngập cảm xúc hưng phấn. Người có thể dẫn ra đông đảo đại nhân vật như thế, hôm nay tỷ thí trao đổi không thể nghi ngờ sẽ rất là đặc sắc. Có thể tận mắt nhìn thấy một trận chiến đấu như vậy, nhất là trận đấu giữa bảo quân và Lôi Đế, đối với bọn hắn tuyệt đối là một chuyện rất đáng mong chờ. Mọi người không cần đa lễ, nếu song phương đã tới hết, vậy thì cuộc thi ngày hôm nay có thể bắt đầu đo. Chúng ta cũng chỉ là người tới xem mà thôi. Cơ Trường Tín cười nói. Cơ Minh Bộ miễn cưỡng nhào nặn bộ mặt của mình cho tự nhiên một chút. Nói với Cơ Trường Tín. Đại ca, xin mời ngồi. Cơ Trường Tín gật đầu. Nói với Cơ Động. Hiện tại phải xem ngươi biểu hiện rồi. Tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nhất định. Cơ Động trả lời vô cùng đơn giản. Đài chủ tịch lại ngồi đầy người, dĩ nhiên lần này ngồi ở chủ vị biến thành hai đại chí tôn miện hạ. Cơ Vân Sinh và Cơ Minh Bộ chỉ có thể ngồi ở hai bên. Cơ Minh Bộ khóe miệng cười lạnh, tốt thôi, các ngươi cũng tới tạo thế cho Cơ Động tiểu tử này, ta muốn nhìn xem hôm nay hắn làm gì được Âm Dương học đường của ta. Coi như các ngươi mua chuộc hết học viên Âm Dương học đường, vậy thì có ý nghĩa gì nữa? Địa vị Thiên Can học viện chỉ đơn giản như vậy sao? Sắc mặt Hoàng Lập Tân đã biến hóa không biết bao nhiêu lần. Hắn nhìn qua Cơ Động dần dần biến thành tin tưởng. Có thể mời tới hai cường giả chí tôn, đây là chuyện hắn không thể nào nghĩ tới. Coi như là thái tử Cơ Giả Thương chỉ sợ cũng không thể làm được. Thế mà Cơ Động lại làm được. Điều này làm hắn đánh giá người trẻ tuổi này bắt đầu phát sinh biến hóa. Phó viện trưởng Cơ Động, bây giờ có thể bắt đầu chưa? Cơ Động gật đầu nói, bắt đầu đi. Phe ta do ta và trợ giáo Trần Tư Tuyền tiến hành chỉ huy. Hoàng Lập Tân nói, tốt, vậy thì mời những học viên bên kia cùng vào đi. Chúng ta đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong hắn mới trở về chỗ phe mình. Thậm chí trong lòng hắn đang suy nghĩ, trận tỷ thí trao đổi này có nên để cho Xí Hòa học viện thua đẹp mắt một chút hay không? Dù sao Cơ Động đã mời tới hai vị cường giả chí tôn xem cuộc chiến mà, nếu như một lát đã đánh tan Xí Hòa học viện, sợ rằng mặt mũi hai vị cường giả chí tôn cũng không dễ nhìn cho lắm. Ngũ hành chuyển, tương sinh tuần hoàn, giản trận. Cơ Động hét lớn một tiếng. Ánh mắt của 30 học viên Xí Hòa học viện đồng thời sáng lên. 30 người chia làm tổ 6 dưới chân di động gấp. Trong nháy mắt đã bày xong trận hình phía trước Cơ Động và Trần Tư Tuyền. Cứ 5 người một tổ, tựa như 6 cánh hoa nở rộ. Âm dương tuần hoàn pháp trận chỉ nháy mắt đã bố trí thành công. Thấy bọn họ bày ra trận hình như vậy, một đám cường giả ngồi trên đài chủ tịch xem cuộc chiến cũng có điểm kinh ngạc. Đối với ma sư chiến đấu bọn họ cực kỳ quen thuộc. Dựa theo tình huống bình thường, khi đoàn chiến chủ yếu chính là thi triển ra ngũ hành áp chế, trong điều kiện cho phép nhất định phải là 10 hệ tề tự tạo thành trận hình. Nhưng Cơ Động hắn hướng dẫn những học viên này rõ ràng không phải như vậy. Âm dương học đường ở bên kia cũng có động tác điều chỉnh, đồng dạng là 30 người nhưng bọn hắn sắp hàng là 3 trận nhỏ hình tròn viên trận, chính là toàn hệ trận căn bản nhất. Lãnh Nguyệt đứng ở chính giữa viên trận, mỉm cười nhìn sang Cơ Động, nói, Cơ Động ca ca, nếu như động thủ ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu nha. Cơ Động mỉm cười nói, hãy làm hết sức đi, thua thì đừng có khóc nhè đó. Lãnh Nguyệt bất mãn cong cái mỏ lên nói, Cơ Động ca ca, ngươi nhìn lại người ta đi, ta bây giờ là thủ tịch âm dương học đường đó. Cơ Động nhìn về phía Hoàng Lập Tân đứng phía sau các học viên âm dương học đường, nói, bắt đầu đi. Loại tỷ thí thế này căn bản không cần có trọng tài, nhiều người như vậy nhìn vào thắng bại rất dễ dàng hiện ra. Hoàng Lập Tân gật đầu với Cơ Động, lớn tiếng quát, bắt đầu giải phóng âm dương miệng, ngũ hành áp chế. 30 học viên âm dương học đường tạo thành 3 trận nhỏ, trong nháy mắt bộc phát ra ma lực 3 động mãnh liệt. Lấy Lãnh Nguyệt, Trúc Quy, Tạp Nhĩ, Tất Tu cầm đầu, một đám ma sư thiên tài dẫn theo những người khác đồng thời thả ra âm dương miệng của bọn hắn. Động tác cùng nhịp, cơ hồ cùng một lúc 30 tia sáng ma lực hiện ra. Cũng vào lúc này 10 đạo quang hoa đồng thời nở rộ, lực lượng ngũ hành ma lực nồng đậm tiến hành áp chế đối phương. Âm dương học đường dù sao cũng là âm dương học đường, bọn họ chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Thiên Can học viện. Căn bản không cần bất kỳ chuẩn bị lâu dài, 10 hệ ngũ hành vừa dung hợp liền tiến hành bộc phát. Áp chế, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ thao trường, đồng thời trên đầu mỗi một học viên âm dương học đường hiện ra âm dương miệng, cho dù là người tu vi thấp nhất cũng đã trên 4 quan. Sau khi âm dương học đường gầy dựng lại, vì bảo đảm thực lực toàn thể âm dương học đường, ngoại trừ thiên phú ra, trong quá trình lực chọn người sẽ chú trọng hơn cấp bậc ma lực. Dù sao âm dương học đường chính là chiêu bài của Thiên Can học viện mà. Trên đầu Lãnh Nguyệt xuất hiện rõ ràng là 5 quan âm miệng, ma lực 55 cấp hết sức rõ ràng, cho thấy thiên phú của nàng mạnh đến cỡ nào. Hiện tại cơ động hoàn toàn hiểu rõ. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Lãnh Nguyệt, nàng khống chế ma lực đã làm cho người ta mở rộng tầm mắt, huống chi là bây giờ chứ. Thực lực 4 quan trở lên rất phổ biến, toàn bộ đều trang bị ma lực khải giáp, phối hợp gần như hoàn mỹ. Thực lực cường đại của âm dương học đường trong nháy mắt đã hiển hiện ra ngoài. Hai vị cường giả chí tôn cùng với những cường giả ma sư công hội ngồi trên đài chủ tịch cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Quả nhiên không hổ là học viện đệ nhất thiên hạ, bồi dưỡng ra học viên đúng là không giống bình thường. Đại kiếp thánh tà đảo đả kích trầm trọng như vậy, thế mà Thiên Can học viện cũng có thể khôi phục như cũ nhanh chóng, đúng là một kỳ tích hiếm có. Khi các học viên âm dương học đường thả ra âm dương miệng, 30 học viên Nhật Nguyệt học đường ở bên kia cũng thả ra âm dương miệng của bọn hắn, đồng dạng là 30 cái âm dương miệng. Nhưng mà bọn hắn giải phóng ra ngoài, cơ hồ tất cả người ủng hộ cơ động, mong đợi cơ động mang đến kỳ tích cho bọn hắn cũng phải nhíu mày. Vào lúc này, sát khí mãnh liệt từ A Kim cũng tạm thời rời khỏi người Trần Tư Tuyền. Đồng dạng là 30 học viên, bên phía Xí Hỏa học viện ngay cả cấp 3 quan cũng không có bao nhiêu. Học viên có thể đạt tới tu vi 3 quan chỉ chiếm một nửa trong đó. Hơn nữa tuyệt đại đa số chẳng qua là vừa mới đột phá 3 quan mà thôi, chỉ khẽ chạm tới 30 cấp, mà một nửa khác còn đang dừng lại ở tu vi 2 quan, người kém cỏi nhất thậm chí ma lực chỉ có 25 cấp. Nhìn thấy cấp bậc ma lực của các học viên Xí Hỏa học viện, Cơ Minh Bộ liền nhịn cười không được, trên mặt tràn đầy ý tứ châm chọc. Chỉ bằng mấy tên bỏ đi thế này cũng muốn đối kháng với âm dương học đường chúng ta. Tên tiểu tử cơ động này không phải là hỏng não rồi chứ. Khó trách đầu hắn biến thành một mảng tóc trắng thế kia. Bản thân ta muốn nhìn hắn sẽ thu chàng như thế nào đây. Thấy cấp bậc các học viên bên phía cơ động, Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm không đồng thời cau mày suy tư. Cơ Giả Thương trực tiếp lắc đầu nhắm hai mắt lại. Cơ Vân Sinh đưa tay vỗ trán, khóe miệng run run. Bên phía Thiên Can Thánh Đồ, Diêu Khiêm Thư mở to hai mắt nhìn chừng chừng, Đỗ Minh, Đỗ Hinh Nhi giật mình há miệng, A Kim ánh mắt âm trầm, Lam Bảo Nhi che miệng mình lại e sợ mình lên tiếng kinh hô. Trong mắt Lôi Đế Phất Thụy lộ ra thần sắc khó hiểu. Nếu như nói người duy nhất ủng hộ cơ động lúc này, thần sắc không có dao động, vậy thì chỉ có mỗi Lang Thiên Ý. Bởi vì ở trong đám người hiện diện chỗ này, cũng chỉ có hắn từng chân chính chứng kiến học viện Nhật Nguyệt học đường hiển lộ thực lực. Cũng chỉ có hắn chân chính hiểu rằng cuộc tỉ thí này ai chết vào tay ai còn chưa biết. Song phương đồng thời buông thả âm dương miệng, ma lực mạnh mẽ trải rộng khắp toàn trường, ngũ hành áp chế vững vàng đè ép các học viên Xí Hỏa học viện. Bọn họ vốn có ma lực không mạnh lộ vẻ bị áp chế một đầu, âm dương miệng trên đầu thậm chí khe khẽ run rẩy. Đừng nói là động thủ, bọn họ có thể tiếp tục đứng vững trước ngũ hành áp chế của Âm Dương Học Đường hay không còn khó nói. Lãnh Nguyệt làm thủ tịch Âm Dương Học Đường thậm chí không có ý định hạ lệnh công kích, bởi vì nàng cảm thấy những đối thủ trước mắt căn bản không thể nào ngăn cản được bọn họ công kích một lần. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, Âm Dương Học Đường bố trí đại trận ngũ hành áp chế không còn đơn giản như xưa. Bọn họ hoàn toàn có thể vừa tiến hành ngũ hành áp chế đồng thời phát động công kích đối thủ. Hiện tại tình cảnh trước mặt mọi người là bọn họ đang có ưu thế áp đảo. Nhưng mà đúng lúc đó, Cơ Động làm ra một cái động tác khó hiểu. Hắn khẽ chuyển tay phải kéo cánh tay trái của Trần Tư Tuyền ở bên cạnh. Lúc này bộ dạng bọn hắn y như là một đôi tình lữ, tự nhiên nắm tay nhau cùng một chỗ. Cơ Động có thể rõ ràng cảm giác được cánh tay Trần Tư Tuyền hơi run rẩy. Sau một lúc nàng lại nắm ngược bàn tay của hắn. Mà trong lúc đó linh hồn bọn họ đã hợp thành một thể. Hai tròng mắt Cơ Động chậm rãi biến thành màu bạc. Cơ Trường Tín ngồi ở vị trí trung ương đài chủ tịch trong lòng vừa động. Hắn và thê tử liếc mắt một cái. Hai người cũng thấy được trong lòng đối phương có ý hoảng sợ. Ở bên trong những người ở đây cũng chỉ có hai vị cường giả trí tôn như bọn họ mới có thể cảm nhận được tinh thần lực Cơ Động thả ra kinh khủng đến mức nào. Lúc trước Cơ Động đi tới Ma Sư Công Hội, hắn đã từng giao phong tinh thần lực với vợ chồng Cơ Trường Tín một lần. Khi đó Cơ Trường Tín đã cảm thấy tên tiểu tử này có linh hồn lực còn muốn áp đảo hắn. Nhưng lúc đó linh hồn lực Cơ Động tuy mạnh cũng còn ở cảnh giới Cơ Trường Tín có thể cảm nhận được. Còn chưa đến mức đánh bại linh hồn lực hai vợ chồng liên hợp. Nhưng mà giờ này khắc này, cảm giác Cơ Động mang đến cho bọn họ hoàn toàn khác hẳn. Khi hắn kéo cánh tay Trần Tư Tuyền, khí tức hai người trong nháy mắt từ hai thành một. Cho dù là Cơ Trường Tín cũng cảm thấy một cổ áp lực mạnh mẽ chèn ép làm hắn hít thở không thông. Kể từ khi tiến vào cảnh giới cửu quan trở thành cường giả trí tôn, đây là lần thứ hai Cơ Trường Tín cảm nhận được cái loại áp lực khổng lồ mà bản thân hắn không thể khống chế và chống cự. Lần trước chính là thời điểm gặp phải vạn lôi kiếp ngục giới. Quả thật Cơ Động và Trần Tư Tuyền liên hiệp tinh thần thả ra uy áp đủ để so sánh với vạn lôi kiếp ngục giới. Đây là cảnh giới mà cường giả trí tôn tuyệt đối không thể đạt tới. Vào giờ khắc này Cơ Trường Tín đã hiểu, theo hắn nhận định Cơ Động mang theo những học viên cấp bậc thấp nếu muốn chiến thắng Âm Dương Học Đường, phương pháp duy nhất chính là bằng vào linh hồn lực mạnh mẽ của bản thân trực tiếp áp chế các học viên Âm Dương Học Đường, làm cho bọn hắn không thể phản kháng. Thắng bại cuộc chiến đấu này tự nhiên cũng đã có kết quả, Âm Dương Học Đường bố trí đại trận tuyệt đối không thể ngăn cản tinh thần lực kinh khủng của hắn. Nhưng mà làm như vậy thì có ý nghĩa gì đây? Chỉ là muốn tranh giành với Thiên Can Học Viện một chút danh khí sao? Viện trưởng Thiên Can Học Viện Cơ Minh Bộ cũng cảm thấy có điểm không đúng. Mặc dù hắn không đạt tới cấp bậc trí tôn, không thể cảm nhận rõ ràng cảnh giới tinh thần lực của Cơ Động, nhưng mà hắn mơ hồ cảm nhận được hiện tại Cơ Động hoàn toàn khác trước. Cái loại khí chất đặc thù này đã vượt ra khỏi phạm vi hắn có thể tưởng tượng. Đột nhiên ánh mắt Cơ Trường Tín đọng lại, bởi vì hắn cảm giác được Cơ Động không có bộc phát luồng linh hồn lực mạnh mẽ chí cực kia ra ngoài, ngược lại hoàn toàn thu liễm như tơ tằm bao phủ trên người những học viên của hắn. Linh hồn lực chỉ có thể tiến hành áp chế đối thủ, đưa vào người phe mình có ích lợi gì chứ? Tăng cường ý chí chiến đấu sao? Dưới tình huống thực lực cách xa như thế, tăng cường ý chí chiến đấu có tác dụng gì đây? Sau một khắc, Cơ Động liền cho ra đáp án, chỉ nghe hắn quát to một tiếng, ngũ hành luân chuyển, tương sinh tuần hoàn. 30 học viên Xí Hỏa Học Viện tạo thành 6 trận nhỏ nhanh chóng xoay tròn, cước bộ của mỗi một học viên giống y như nhau, hơn nữa động tác vô cùng nhanh. Ở trong thời gian chốc lát phảng phất như tất cả động tác trở nên nhanh chóng hội tụ với nhau, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy hoa cả mắt. Mọi người trên đài chủ tịch tựa hồ thấy được 6 vòng hào quang xuất hiện ở trên thao trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, trận pháp thần kỳ đản sinh. Đúng vậy, đó chính là 6 vầng hào quang. Mỗi vầng hào quang lại được tạo thành từ ngũ thải quang mang. Tác giả của mỗi sắc màu trong ngũ thải đó là một học viên trong đội hình.